Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2896, cùng thiếu nữ tóc vàng một chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang, Hades Loki Hàn Sâm nhíu mày, biết nếu là mình không xuất thủ, bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ bị toàn diệt ở đây. Với lại hắn cũng muốn biết, thiếu nữ tóc vàng này cùng Uyển Nhi ở giữa là dạng gì quan hệ. Từ nàng sử dụng lực lượng đến xem, cùng Uyển Nhi lực lượng khác biệt, cũng không có Uyển Nhi cùng siêu cấp thần linh thể tương sinh tương khắc kim sắc lực lượng, mà là một loại rút ra hoặc là nói là hấp thu sinh mệnh lực năng lực. Thời gian ngắn như vậy, Bạch Vô Thường mái tóc màu đen đều đã biến thành tuyết trắng nhan sắc. Nhìn đến giống như là danh phù kỳ thực Bạch Vô Thường. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không ra 5 giây, hắn sẽ chết tại bỏ mạng. Bạch Vô Thường có chết hay không Hàn Sâm không quan tâm. Bất quá Bạch Vi tính mệnh hắn lại không rất chú ý, lại thêm cùng Bạch Hoàng ước định. Muốn tại Hoàng cực tộc tiếp tục lẫn vào, lần này tất nhiên muốn xuất thủ không thể. Thiếu nữ tóc vàng một cái tay bóp nát Bạch Vạn Giới thần hóa cự truy. Sau đó mắt sáng lên, cái tay còn lại hướng về khoảng cách nàng gần nhất Bạch Vi bắt tới. Bạch Vi sử dụng chính là Hoàng cực kinh thiên quyền, khẳng định chỉ có nàng khoảng cách thiếu nữ tóc vàng gần nhất. Một cỗ kinh khủng hấp lực lệnh Bạch Vi thân thể không tự chủ được hướng về thiếu nữ tóc vàng bàn tay bay đi. Bạch Vi gặp nguy không loạn, trên thân thoáng hiện từng đạo hình cung vầng sáng. Làm nàng thân hình xoay tròn, muốn mượn cái kia xoay tròn lực lượng thoát khỏi thiếu nữ tóc vàng hấp lực. Thế nhưng là nàng mới chuyển đến một nửa, vẫn chưa hoàn thành một vòng, liền đã bị hút tới thiếu nữ tóc vàng trong lòng bàn tay. Bị thiếu nữ tóc vàng bắt lấy cổ, Bạch Vi hiển nhiên so Bạch Vô Thường mạnh hơn một chút. Bị bắt lại cổ sát na, còn muốn sử dụng thuấn di rời đi. Đó chính là học được từ thái thượng tộc thần du thuật. Thế nhưng là trên người nàng không gian lực lượng lấp lóe mấy lần. Như là bị nước dội tắt hỏa hoa tiêu tán. Vậy mà không thể thuấn di rời đi. Bạch Vạn Giới cùng Bạch Lăng Xương đều là quá sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới. Cửa ải cuối cùng người không chết vậy mà lại đáng sợ như vậy. Hai người căn bản cái gì cũng không nói. Xoay người bỏ chạy độn mà đi, bước lên lúc đến cầu độc mộc, ngay cả Bạch Vô Thường cùng Bạch Vi cũng không để ý, bất quá cái này đến cũng không thể trách bọn hắn. Thiếu nữ tóc vàng thực sự quá cường đại, cho thấy tính áp đảo lực lượng, bọn hắn không đi lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bạch Vi thầm nghĩ không tốt, biết mình lần này là chết chắc rồi. Cảm giác trên thân tựa hồ có vật gì đó đang tại thông qua cổ của nàng hướng chảy thiếu nữ tóc vàng lòng bàn tay. Theo trên người cỗ lực lượng kia xói mòn, Bạch Phi cảm giác mình ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Chỉ có thể ở thiếu nữ tóc vàng trong lòng bàn tay run lẩy bẩy. Phải chết ở chỗ này sao? Ta còn không có đánh bại hắn đâu. Bạch Phi trong đầu hiện lên một thân ảnh. Đến trước khi chết thời điểm, nàng cảm giác được vậy mà không phải sợ hãi, mà là tiếc hận. Đột nhiên, Bạch Vi chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng va chạm. Tựa như ngọc thạch va chạm, cùng lúc đó cổ của nàng buông lỏng, thiếu nữ tóc vàng nắm lấy cổ nàng tay vậy mà buông lỏng ra. Còn không có đợi Bạch Vi làm cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác một cỗ lực lượng nắm kéo phía sau lưng nàng. Làm nàng nhanh chóng cách xa thiếu nữ tóc vàng. Bành bành, Bạch Phi cùng Bạch Vô Thường té lăn trên đất. Ánh mắt ngẩng lên nhìn qua. Đã thấy Thánh Anh liền đứng tại hai người bọn họ ở giữa. Ngẩng đầu nhìn xem thiếu nữ tóc vàng kia. Dường như trên trời thần tử bình thường. Bạch Vạn Giới cùng Bạch Lăng Xương đang tại bỏ chạy. Đột nhiên nghe được tiếng vang, theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy Thánh Anh một tay một cái, đem Bạch Vô Thường cùng Bạch Vi kéo lại, vậy mà từ thiếu nữ tóc vàng kia trong tay cứu hai người. Lập tức lộ ra vẻ khó tin, hai người không khỏi ngẩn ngơ, bỏ chạy bước chân ngừng lại. Bạch Phi cùng Bạch Vô Thường nếu là chết rồi, bọn hắn sau khi trở về đến là không khó giao phó. Nhưng là bây giờ Bạch Vô Thường cùng Bạch Phi còn chưa chết. Bọn hắn cứ như vậy đào tàu, chung quy là muốn rơi xuống một chút chỗ bẩn, nói không chừng sẽ để cho Bạch Hoàng sinh ra khúc mắc trong lòng. Mặc dù không có tiếp tục đào tàu, bất quá Bạch Vạn Giới cùng Bạch Lăng Xương cũng không có dám lại tới gần. Chỉ là ở phía xa quan sát, các ngươi đi thôi. Hàn Sâm nhìn xem thiếu nữ tóc vàng nói ra, bất quá hắn lời này lại là đối Bạch Vô Thường cùng Bạch Vi nói. Bạch Vi đỡ dậy đã mệt là Bạch Vô Thường, hai người ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, lúc này mới lui về phía sau, đi lên cầu độc mộc. Trên hòn đảo lập tức chỉ còn lại có Hàn Sâm cùng thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Thân hình trong nháy mắt trên không trung biến mơ hồ, thời điểm xuất hiện lại đã đến Hàn Sâm trước mặt, một cái tay chộp tới Hàn Sâm cổ. Hàn Sâm bàn tay không biết cái gì đưa ra ngoài, cùng thiếu nữ tóc vàng bàn tay đụng vào nhau. Vừa rồi hắn đã cùng thiếu nữ tóc vàng chạm nhau một chưởng. Lực lượng của hai người tương đương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là lần này đối chưởng, Hàn Sâm lại cảm giác thiếu nữ tóc vàng trên bàn tay giống như là có mạnh mẽ từ lực một mực hút vào bàn tay của hắn. Đồng thời Hàn Sâm cảm giác mình trên thân giống như có đồ vật gì hướng chảy tay của thiếu nữ trưởng. Vật kia tức không phải hắn tu luyện gen lực lượng, cũng không phải tuổi thọ của hắn. Cảm giác bên trên 10 phần cổ quái, có chút không thể nắm lấy. Trừ linh chi thuật, Hàn Sâm lập tức ý thức được bị thiếu nữ rút ra đi là vật gì. Nguyên lai thiếu nữ này hút lấy đi không phải đơn thuần sinh mệnh lực, mà là sinh vật linh. Khó trách Bạch Vô Thường mặc dù mái đầu bạc trắng, thế nhưng là dung nhan cũng không có chân chính già đi. Bởi vì hắn sinh mệnh lực cũng không có giả yếu, suy yếu chỉ là tinh thần của hắn. Tinh thần suy yếu về sau, cho người cảm giác tựa như là không có sinh cơ. Kỳ thật lại không phải. Chẳng lẽ nói cửu ngự cung bên trong dị chủng đều là bị nàng rút đi linh? Hàn Sâm trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, trên tay cũng không có đình chỉ. Động huyền lĩnh vực bị vận chuyển tới cực hạn, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản chính mình linh bị hút đi. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện linh không thuộc về đại vũ trụ bánh răng bên trong bất kỳ một cái nào. Coi như hắn sử dụng động huyền lĩnh vực đình chỉ tất cả vũ trụ bánh răng vận chuyển, cũng không thể ngăn cản thiếu nữ tóc vàng hút hắn linh. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại lực lượng, lại đều không thể ngăn cản thiếu nữ tóc vàng rút ra hắn linh. Hàn Sâm nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại lực lượng này. Trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Hàn Sâm vận chuyển gen vật ngữ, tại trên người mình thực hiện vĩnh hằng cố hóa lực lượng. Hy vọng có thể ngăn cản linh tiết ra ngoài, vĩnh hằng cố hóa lực lượng cả đời hiệu. Hàn Sâm lập tức cảm giác thiếu nữ tóc vàng trên tay hấp lực biến mất. Hắn linh cũng không có tiếp tục tiết ra ngoài. Gen vật ngữ vậy mà thật có hiệu quả. Không hổ là thánh chủ nghiên cứu ra được đối phó thần linh đồ vật. Quả nhiên đối với linh có tác dụng đặc biệt. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới đã vậy còn quá hữu hiệu. Thiếu nữ tóc vàng y nguyên nắm lấy Hàn Sâm bàn tay, tuy nhiên lại không thể lại từ Hàn Sâm trong lòng bàn tay hấp thu linh. Vậy không có biểu lộ trên mặt, vậy mà lộ ra vẻ nghi hoặc, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Cách chương